Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1905, là lòng người quá mức phức tạp 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này một loại hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Là hai loại không giống phương hướng. Chỉ xem cái này mấy cái gia hỏa. Ăn hỏng điểm bụng liền làm phải chết phải sống. Kỳ thật cái kia, đi qua phân tích. Mạc Liên Thành cho rằng vô cùng có thể là bởi vì cái nồi kia xuất hiện. Thời gian dài không có tẩy qua. Khó trách đổ nước lúc. Phát hiện nước trở nên là lạ. Còn có kỳ quái đồ vật nổi lên. Còn có cái một trong những nguyên nhân cũng là bởi vì món ăn thả nhiều. Món ăn thiên hàn tính. 6 người nếm qua lượng. Kéo một đêm cũng không kỳ quái. Mạc Liên Thành ăn một hồi. Chợt phát hiện. Mấy người này đều đứng, ngồi xuống cùng một chỗ ăn đi. Hoa Tùng buồn bực mặt không lên tiếng trước tiên dẫn đầu. Mấy người tranh thủ thời gian tìm bát đũa, bắt đầu ăn lên. Nhưng là, thống khổ nhất lại dày vò người tình hình tới. Mấy người này bình thường ăn đồ ăn là dựa vào đoạt. Trước mắt là Mạc Liên Thành kẹp tới đó. Chỗ nào món ăn bọn hắn cũng không dám đụng. Nhất định muốn chờ Mạc Liên Thành đũa rời đi. Mới đi kẹp. Còn có một điểm. Là không dám đoạt. Đến từ từ ăn. Bọn hắn đều lo lắng. Nếu như lập tức cướp sạch. Mạc Liên Thành chưa ăn no. Như vậy bọn hắn có phải hay không lại thảm. Mạc Liên Thành có vẻ như nhìn ra dị dạng. Nhưng không nhanh không chậm. Một mực tại ăn. Cái kia yêu nhã cử chỉ. Chậm chập nhai lấy món ăn. Nhìn mấy người này thực sự là vô thượng dày vò. Công tử, cái này cổ quái gia hỏa, thật có thể là xuất thân đại gia tộc. Nhìn một cái những này đại gia tộc tác phong, ăn cơm cũng phải nói nhiều như vậy. Mạc Liên Thành cười cười nói, các ngươi không cần nhìn chằm chằm bản công tử nhìn. Kỳ thật, tuyệt đại đa số thời điểm, bản công tử là phi thường bình dị gần gũi. Lời này nghe làm sao cảm giác vô cùng quỷ dị. Mấy người cũng gật gật đầu. Vội vàng xác nhận. Lập tức, Mạc Liên Thành vô sỉ mà tiếp tục lại nói. Các ngươi suy nghĩ một chút. Hôm qua các ngươi để cho ta đi làm cơm. Ta liền ngay lập tức đi làm. Đúng hay không? Có thể cái kia. Không phải ta am hiểu cũng không có biện pháp. Đến mức tối hôm qua sự tình. Để tay lên ngực tự hỏi. Cũng không thể trách ta. Nếu như các ngươi ngay từ đầu đối đãi ta khá hơn chút, ta cũng sẽ không. Ai? Vâng vâng vâng. Không thể trách ngươi. Cái kia trách ai nha? Tổng tới nói, cái kia thuần túy là một trận hiểu lầm. Mạc Liên Thành kết luận. Đúng đúng, là một trận hiểu lầm. Tốt, các sư huynh, chúng ta ngày sau liền hảo hảo ở chung. Dù sao ta là đại phu, về sau còn muốn dựa vào các ngươi vào xem. Mạc Liên Thành bắt đầu tuyên truyền. Mấy người hùa theo. Chỉ có Hoa Tùng không nói lời nào. Vùi đầu ăn cơm. Dùng qua bữa ăn sau, Mạc Liên Thành rời đi. Mà không có Mạc Liên Thành ở đây, những này gia hỏa lập tức bắt đầu sôi động giành ăn. Có Mạc Liên Thành ở đây, một bữa cơm ăn hai khắc trùng. Không có Mạc Liên Thành ở đây, không cần nửa khắc đồng hồ bọn hắn liền ăn sạch còn lại toàn bộ đồ ăn. Lúc này ra bên ngoài xem xét. Đã buổi trưa. Đêm qua mấy người đều thảm một cái. Hôm nay liền nhất trí muốn nghỉ ngơi. Trở về phòng của mình ngủ ngon. Đi dạo một hồi. Trạng vạng tối. Mạc Liên Thành lại trở lại tụ bảo gian. Ngoài ý muốn nhìn thấy Hứa đại trưởng lão vẫn còn ở đó. Hắn giống như lần đầu gặp gỡ lúc đồng dạng, vùi đầu lật lên trước đó sửa sang lại cái kia một dương sách cùng tài liệu. Những sách này sách cùng tài liệu, không có 1000 cũng có mấy trăm sách, nhưng hắn một quyển tại lật. Mạc Liên Thành biết rõ phía trên vô cùng có thể là có cái gì hấp dẫn lão phong tử. Nếu không, hắn sẽ không lật, nhìn mặt đất tán loạn trình độ, có vẻ như lật một ngày. Nhìn thấy Mạc Liên Thành tiến đến, Hứa đại trưởng lão là đầu đều không nhấc liền hỏi. Nhanh như vậy liền trở về. Mấy tiểu tử kia không có cúp máy đi. Ta cùng bọn hắn tiêu tan hiềm khích lúc trước. Bọn hắn đều nói tốt. Mặc Liên Thành nói đến làm như có thật. Kỳ thật loại tình huống đó. Nhân ra là sợ hắn cái này một cái ác ma. Có được hay không? Nhưng là, nghe tên nào đó giọng điệu. Dường như người khác thật đáp ứng hòa giải, cách chương.